Trấn Quan Âm, chương 272, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, khi chúng ta tìm được một chỗ yêu thú huyệt động, cũng đem cái này địa sư cảnh sơ kỳ yêu thú giết chết thời điểm. Ta thấy Ân Tiểu Dung thần sắc có chút hơi khó. Dường như muốn nói lại thôi cảm giác. Thấy thế ta đây liền hỏi Ân Tiểu Dung có phải là có chuyện gì hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Ân Tiểu Dung dường như có chút ngượng ngùng xem Chứ Ngã sau đó lên tiếng đối với Chứ Ngã hỏi. Ta có thể phải đột phá đến địa sư cảnh trung kỳ. Người có thể giúp ta nhìn một chút không? Đột phá thời điểm là tương đối trọng yếu. Nếu như bị cái gì mạnh mẽ cắt đứt, nếu không sẽ không đột phá cảnh giới thậm chí có thể sẽ giảm xuống. Nếu như nói là ở trong tông môn nhất định là sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Nhưng bây giờ là ở trên cổ di tích trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên trước mặt đích Ân Tiểu Dung lo lắng cũng là bình thường. Hoàn cảnh này dưới tình huống, nếu là không có người hộ pháp lời nói thật, thật vẫn không dám sằng bậy. Đối với lần này ta đây mỉm cười, nhìn Ân Tiểu Dung gật đầu. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Chúng ta không phải đồng đội sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ân Tiểu Dung xem Chứ Ngã. Sau đó nhẹ giọng nói. Đa tạ. Nghe vậy ta đây nhìn Ân Tiểu Dung, để cho nàng đi sơn động ở chỗ sâu trong đột phá. Mà ta còn lại là ở sơn động cửa hộ pháp. Huống chi, ta đến lúc đó khẳng định cũng là lại ở chỗ này mặt đột phá. Cũng là cần người hộ pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta linh khí tu luyện hiện tại nằm ở vào huyền kỳ đỉnh phong. Khoảng cách địa sư cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Kỳ thực ta hiện tại cũng có thể đột phá, nhưng ta hy vọng làm được thủy đáo cư thành cảm giác. Cho nên chờ một chút cũng là không có vấn đề. Ta ở hang động cửa ngồi xếp bằng xuống, mà Ân Tiểu Dung còn lại là nhanh chóng đi tới huyệt động ở chỗ sâu trong. Sau một lát ta liền cảm thụ được bên trong huyệt động có một hồi linh khí nồng nặc truyền ra ngoài. Rất hiển nhiên hiện tại đích Ân Tiểu Dung đã là tiến nhập đột phá giai đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cảnh giác nhìn bốn phía. Coi như là diệt sát một đầu yêu thú. Cũng khó bảo đảm phụ cận nơi đây gặp phải vấn đề gì mới đúng. Hiện tại loại tình huống này. Các loại Ân Tiểu Dung chữa thương sau khi đột phá mới có thể coi là an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, ước chừng tìm cả ngày đều thời gian. Trong sơn động na linh khí ba động lúc này mới từng bước thở bình thường lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ân Tiểu Dung thành công tiến nhập địa sư cảnh trung kỳ. Nàng từ sơn động ở chỗ sâu trong đi ra thời điểm. Toàn thân khí tức đã cực kỳ bình ổn. Thương thế trên người cũng là hoàn toàn khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm phiền ngươi, thanh âm nhàn nhạt từ Ân Tiểu Dung trong miệng truyền ra. Ta khẽ lắc đầu, sau đó hỏi nàng làm sao lạc đàn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân Tiểu Dung nói cho ta biết, nàng từ lối đi kia sau khi đi ra liền lạc đàn rồi. Hơn nữa khoảng cách chủ bộ đội thật xa. Ta là nàng phát hiện duy nhất một cái tương đối gần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị trí của chúng ta chắc là tương đối xa xôi. Mà bây giờ nói chúng ta phải nhanh một chút hướng trung tâm thánh điện đuổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh điện, nghe được cái tên này ta đây hơi sững sờ. Bên người đích Ân Tiểu Dung cũng là xem Chứ Ngã. Mỉm cười, nói chúng ta mục đích cuối cùng chính là thánh điện. Cả cổ di tích trong cất giữ đầy đủ nhất một chỗ di tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa ở thánh điện, có vượt quá tưởng tượng một ít nói pháp truyền thừa thậm chí thượng cổ thần binh. Coi như là tứ đại gia tộc, đều vô cùng trông mà thèm. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Ân Tiểu Dung lời nói, trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái. Đối với hay là thánh điện trước ta là không biết gì cả. Nếu không phải là Ân Tiểu Dung nói cho ta biết nói, ta cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới biết được thánh điện tồn tại. Trước đích Ân người sử dụng cần gì phải chưa từng có nói qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn trước mặt đích Ân Tiểu Dung, có chút không hiểu lên tiếng. Đối với lần này đích Ân Tiểu Dung còn lại là khẽ cau mày. Thông thường tông môn đều nên biết thánh điện tồn tại a, ngươi là tông môn nào? Copy nội dung từ truyện 88. Trước ta ngược lại thật ra cho Ân Tiểu Dung nói tên của ta. Thế nhưng ở nơi này trên cổ di tích, tông môn nhiều lắm, cho nên có đôi khi cũng không có cần phải bại lộ. Ở ta nói ta là Huyền Vũ Tông thời điểm, Ân Tiểu Dung lúc này mới hiểu gật đầu. Tay thảo nào, nàng nói cho ta biết, chúng ta Kiềm Thiếu bên kia đã rất nhiều năm không ai có thể từ trên cổ di tích sống mà đi ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực của ngươi, dĩ nhiên là Kiềm Thiếu đi ra sao? Ân Tiểu Dung lúc này xem chứ ngã, nhưng cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Ta hiện tại mặc dù là địa sư cảnh sơ kỳ, thế nhưng nhục thể của ta cường hãn, cộng thêm Huyền Vũ thể ta có thể ngạnh hám địa sư cảnh trung kỳ. Bất quá cũng không sao, ngay ngắn đi tới cuối cùng đều có thể biết thánh điện tồn tại. Thánh điện này bên trong rất là kỳ quái, rất nhiều nơi tồn tại cấm chế, cần đặc thù lực lượng mới có thể mở ra. Chính là cái này thú hồn đích lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên đây mới là đại gia thu thập thú hồn đích nhân tố chủ yếu. Ân Tiểu Dung lại cho ta giảng giải một cái thú hồn đích khởi nguồn. Nghe được cái này, bên ta mới là hiểu rõ ra. Trước ta biết muốn thu lấy cái này thú hồn, nhưng bây giờ ta mới biết được thu thú hồn đích dụng ý chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, hiện tại chúng ta trước một đường liệp sát yêu thú, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đến khi thời điểm khoảng cách đội ngũ những người còn lại tương đối gần thời điểm, chúng ta lại hướng phía bọn họ tới gần. Lúc này đích Ân Tiểu Dung đã cùng chứ ngã lên tiếng. Đối với cái này cái đề nghị, ta ngược lại thật ra không có bất kỳ ý kiến. Có Ân Tiểu Dung cùng nhau, như vậy tại đối phó những yêu thú kia trong quá trình, nhất định là muốn ung dung rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Dọc theo đường đi, ta và Ân Tiểu Dung liệp sát yêu thú, lấy được thú hồn đều là chia đều, một người một con phân. Kỳ thực sau khi tiếp xúc ta mới phát hiện, Ân Tiểu Dung kỳ thực rất tốt trung đụng. Căn bản là không phải Na Ân bác nói cái gì lạnh lẽo cô quạnh. Đoán chừng là bởi vì Ân Tiểu Dung không thích Ân bác. Ân bác lại chính mình đụng lên tới, cho nên Ân Tiểu Dung lúc này mới lựa chọn lạnh như băng thái độ đối đãi. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, tình hình chung chúng ta muốn từ lúc nào mới có thể cùng còn lại người của gia tộc gặp phải. Ta nhìn bên người đích Ân Tiểu Dung. Đây là ta tương đối để ý một vấn đề. Hiện tại chúng ta đã tiến nhập trên cổ di tích 7 ngày rồi, mà trên đường ta duy nhất gặp phải chính là Ân Tiểu Dung cùng Ân bác. Trừ cái đó ra sẽ không có gặp được những người còn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trên cổ di tích lớn như vậy, dĩ nhiên đem người không thể tách rời. Hơn nữa căn cứ quy tắc, Ân gia bên này lãnh đạo người không thể tự giết lẫn nhau. Gặp phải gia tộc khác lãnh đạo người, đó cũng không có quy tắc này hạn chế. Cho nên đây là một cái vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp phải gia tộc khác lãnh đạo người, nhất định phải cẩn thận một chút. Cái này không xác định. Bọn họ cũng là ngẫu nhiên rơi xuống tiến nhập trên cổ di tích, cho nên coi như là chúng ta bây giờ liền gặp phải, cũng không đủ vì kỳ. Thế nhưng loại chuyện như vậy tương đối ít thấy. Bởi vì mỗi cái gia tộc môn tiến đến đều là đặc định khu vực. Trừ phi khác biệt tông môn người tận lực hướng chứ ngã nhóm bên này qua đây. Copy nội dung từ truyện 88. Tình huống bình thường, nửa tháng sau, chúng ta sẽ đi ra ân gia cánh cửa kia truyền tống vào tới khu vực. Khi đó phạm vi gặp phải gia tộc khác nhân tỷ lệ cũng rất lớn. Ân Tiểu Dung lên tiếng nói rằng, nghe vậy ta đây cũng là khẽ gật đầu nửa tháng, cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ cách chúng ta tiến nhập trên cổ di tích đã qua một vòng thời gian. Mà ta cảm giác được, ta ở nơi này vài ngày, ước đoán là có thể chính thức đột phá, đem linh khí tu vi để thăng tới địa sư cảnh sơ kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngay tại lúc này, trong ngực của ta, bia đá kia dĩ nhiên là bắt đầu run rẩy. Tuy là run rẩy cũng không phải là rất lợi hại, nhưng rõ ràng cho thấy phát ra phản ứng. Xuất hiện tình huống như vậy duy nhất giải thích chính là tấm bia đá lại đang phụ cận nơi đây phát hiện thứ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.